Nữ Thứ Vương, chương 70, khắc định quyết gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế cúi đầu đem phần khẩu cung nhìn từ đầu đến cuối một lần. Chợt chăm chú nhìn hai nữ tử đang quỳ gối dưới đất không nói. Quay đầu liếc mắt nhìn Đại Lý Tự Khanh một cái. Đại Lý Tự Khanh liền hướng nữ tử lên tiếng. Nếu các ngươi không thể giải thích những thứ này, liền đừng trách lễ pháp vô tình. Chuyện này hai người chúng ta căn bản chưa từng làm. Vậy phải giải thích như thế nào? Chẳng lẽ bởi vì bệ hạ là quân chủ liền có thể tùy tiện chỉ người khác nói là tội nhân thì chính là tội nhân hay sao? Nhìn mánh khóe của hai nữ tử trên công đường, hoàng đế híp mắt thâm trầm, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Vương. Làm càn, trên công đường lại còn lên tiếng không biết kiêng kỵ. Miệt thị quân vương, tội càng thêm tội. Bệ hạ đích thân đợi lại còn dám ngoan cố bất kính như thế. Đại Lý Tự Khanh hướng hoàng đế lần thứ hai chắp tay. Bệ hạ, thần thỉnh chỉ xin dụng hình. Hoàng đế phất tay đồng ý, đến đây. Hành hình, Đại Lý Tự Khanh lại nhìn hai tỉ muội, chợt híp mắt, chỉ vào một người trong đó. Kéo nàng ta lên trước. Hai nha dịch cầm kẹp đi tới trước. Kéo nữ tử bị Đại Lý Tự Khanh chỉ ra. Lại đi có thêm hai nha dịch khống chế thân thể nàng. Nắm lấy hai tay trắng nõn của nàng. Đại Lý Tự Khanh nhìn xuống một nữ tử khác đang quỳ tại chỗ. Khoanh tay hỏi, nữ tử bị kéo tay. Tay muội muội ngươi đẹp như vậy. Nếu bị cái nịnh này dùng sức kẹp một cái. Ngoại trừ bị tàn phế. Mười ngón tay này xương cốt đau đớn. Sẽ càng làm cho người ta sống không bằng chết. Quan viên cùng thẩm án ngồi hai bên. Nhao nhao run rậm nhỏ giọng nghị luận cái gì đó. Luận về thủ đoạn bức cung. Cũng không ai lợi hại hơn Đại Lý Tự Khanh. Nếu không người ta làm sao là Đại Lý Tự Khanh đây. Thẳng thắn sẽ được khoan dung. Kháng cự sẽ bị tòng nghiêm. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Đại Lý Tự Khanh nhiều lần thăm dò. Nhưng nữ tử vẫn không chịu mở miệng. Hắn liền nhìn về phía hoàng đế ngồi phía trên. Sau khi được gật đầu ý bảo. Híp mắt, tội nhân bất kính, chợt phân phó nha dịch, lớn tiếng nói, dùng hình, trong bốn nha dịch có hai người chế trụ nữ tử, hai người còn lại một người cầm kẹp đứng một bên, nghe được Đại Lý Tự Khanh ra lệnh sau đó đồng loạt dùng sức lôi kéo. Mười ngón tay được kẹp bởi một cây gậy gỗ, theo dây thừng kéo về phía sau, thanh gỗ càng siết chặt, trên công đường phát ra thanh âm gỗ đè ép. Các quan viên nghe đến sởn tóc gáy, nhao nhao nghiêng đầu sợ hãi không dám nhìn thẳng. Chỉ có hoàng đế cúi đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng chớp một cái. Khi sức lực dần dần tăng lên, nữ tử tử dê y dỉ ngâm nhỏ liền biến thành tiếng kêu thảm thiết đến tê tâm liệt phế. Ngay cả gân xanh không rõ ràng cũng nhẹ nhàng phồng lên. Mồ hôi theo gương mặt tái nhợt chảy về phía bàn tay đang nhỏ máu. Tiếng kêu thảm đến đau tai nhức óc một lần lại một lần truyền vào trong lòng một nữ tử khác. Trong lòng nàng đau đớn cực kỳ. Nữ tử bắt đầu lo sợ. Bắt đầu dao động. Tỉ tỉ. Đây là do nữ tử đang quỳ nhìn hình phạt mà dốc hết toàn lực gào thét một tiếng. Ta khai. Ta khai. Tất cả ta đều khai. Chỉ cầu các ngươi thả ta và muội muội đi. Nữ tử bỏ về phía Đại Lý Tự Khanh. Lệ rơi đầy mặt cầu xin. Đại Lý Tự Khanh nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế vẫn lạnh lùng nhìn. Thật lâu cũng không trả lời. Câu trả lời cuối cùng cho vụ án có thể là sự thật mà nữ tử sắp nói vào phút tiếp theo. Khởi bẩm bệ hạ, phạm nhân đã ngất. Đại Lý Tự Khanh liền hướng hoàng đế chắp tay nói. Bệ hạ, hoàng đế lúc này mới giơ tay lên có ý bảo. Đám nha dịch dừng tay. Thu hồi cái kẹp mang theo máu. Nữ tử liền ngã xuống đất, mười ngón tay đã bị kẹp đến biến dạng. Nguyên thẩm Đại Lý Tự là chủ thẩm cùng tự thừa hiện giờ tất cả đều bị giam giữ ở hình bộ. Hoàng đế thân phụng, người nghe cung trạng liền đổi thành ngự sử trung thừa. Mà hình bộ thượng thư thì ở một bên mài mực. Nói, đến tột cùng có phải là do ngươi vu khống hay không? Nữ tử dập đầu, nước mắt mông lung run rẩy nói. Đúng vậy, là ta. Chấm, Đại Lý Tự Khanh lại hỏi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Phải biết vu oan cho mệnh quan triều đình sẽ có hậu quả gì? Nữ tử quỳ thẳng người, lạnh lùng run rẩy nói. Vu Oan mệnh quan triều đình thì như thế nào? Hắn không đáng chết sao? Bởi vì hắn là mệnh quan triều đình là có thể làm chuyện xấu. Có thể bức lương nữ tử chúng ta. Chúng ta là con người. Không phải đồ chơi của hắn. Nữ tử nói đến đáng thương. Lại làm cho các quan viên hai bên sinh lòng thương tiếc. Triệu Vương nghiêng đầu nhìn thái tử mặt ngoài trấn định. Chợt cầm tay vịn nghiêng người đến bên tai hắn nhỏ giọng nói. Điện hạ cảm thấy vở kịch này. Có xem được không? Thái tử kinh ngạc quay đầu nhìn hắn. Ngươi, theo bản quan biết, hai người nữ tử này vốn là kỹ viện trong thành Đông Kinh. Đúng vậy, nhưng hai nữ tử đó là kỹ nữ. Không phải kỹ viện, hai nữ tử đó là kỹ nữ trong nhà Dương Y Sứ. Lại bị tên ác bá Thẩm Đồ cưỡng ép chiếm đoạt. Nữ tử quỳ thẳng, trừng mắt đỏ bừng, ngược lại chất vấn đại lý Tự Khanh nói. Dám hỏi tướng công. Nếu có người cầm đao kẹp ở cổ ngươi ép ngươi thuận theo, ngươi có dám phản kháng không? Dám hỏi tướng công, nếu có người lấy quyền lực bức bách lại muốn tàn sát cả nhà ngươi, ngươi dám không theo sao? Từ lúc vào thẩm trạch, chúng ta làm chuyện gì có chút không như ý của hắn, hắn liền đối với chúng ta dùng quyền cước hướng tới. Tướng công có thể xem. Nữ tử xẹt tay áo lên. Trên cánh tay trắng nõn có một khối vết bầm tím cực kỳ rõ ràng. Cho nên hai người các ngươi sinh oán niệm mới nghĩ ra phương pháp này. Muốn hắn cùng chết sao? Nữ tử lạnh lùng nói. Loại người này có chết cũng không đáng tiếc. Đại lý Tự Khanh bình tĩnh hít một hơi. Xoay người nhìn về phía hoàng đế. Bệ hạ, hoàng đế đặt tay lên bàn. Gõ ngón tay của mình. Và sau đó trầm giọng hỏi. Nếu ngươi đã làm chuyện này, vậy thì thuốc súng trong tay của ngươi là từ đâu mà có? Đối mặt với hoàng đế tự mình mở miệng hỏi, nữ tử cũng không sợ hãi. Bệ hạ đã quên rồi sao? Thẩm Đồ là võ tướng. Trong viện trạch có binh thư. Không chỉ có binh thư, hắn còn cất giấu bản đồ chế tạo binh khí. Vừa vặn bị hai người chúng ta nhìn thấy. Vết thương trên tay này chính là bởi vì khi biết hai người chúng ta phát hiện ám khí do hắn tạo ra mà bị đánh. Hai người chúng ta cố ghi nhớ bản đồ. Biết rõ võ tướng tàng trữ thuốc súng liền đồng nghĩa với tội tạo phản. Vì vậy liền đi tìm thương nhân chế tạo pháo hoa ở thành Đông Kinh. Đáng tiếc không thể tự tay gờ yêu ta ết hắn. Hoàng đế đột nhiên tức giận nói. Đủ rồi. Tiếng giống giận này khiến tất cả mọi người trên công đường sợ tới mức không dám nhúc nhích. Hoàng đế chợt đứng dậy, lạnh lùng nhìn thoáng qua thái tử cùng Triệu Vương, lại nhìn thoáng qua nữ tử đã thú nhận, nói với đại lý Tự Khanh. Chuyện sau này, Tam Ti Sứ thay ta quyết định đi. Vâng, hoàng đế liền mang theo nguyên ban nhân mã rời khỏi đại lý tự. Còn chưa thẩm vấn xong, đã đi rồi. Các đại thần cùng thẩm án nhìn chung quanh. Bệ hạ đã đi rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Vụ án này liền giao cho Tam Ti Sứ. Hạ quan chờ ở chỗ này cũng không giúp được gì. Không quấy rầy Tam Ti Sứ phá án nữa. Xin phép trở về trước. Cũng có đại thần ngay thẳng thập phần khinh bỉ nhìn hai nữ tử. Tức giận mắng. Hãm hại trung thần của quốc triều. Ta thấy đáng chết nhất hẳn là các ngươi. Lão gia mặc áo bào tím chậm rãi đi về phía thái tử. Ra ra, thái tử nắm lấy tay hắn. Khẽ cau mày, ánh mắt hoang mang. Điện hạ đừng sốt ruột. Vụ án hôm nay đều có đại thần ở chính sự đường tới cùng thẩm án. Chân tướng rõ ràng, không có việc gì. Lão gia nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai thái tử. Hướng trọng tâm mà trấn an nói. Triệu Vương ngồi trên ghế đứng dậy. Nhìn thái tử đáng thương cùng lão gia có vẻ mặt hiền lành bên trái. Lắc đầu chậc chậc nói. Ai nha, đồng bình chương thật đúng là tình thâm a. Sau khi khinh thường nhìn một cái, Triệu Vương xoay người cất bước. Lão gia ngẩng đầu nhìn thẳng, lạnh lùng nói. Tam Vương thật sự cho rằng mình có thể nắm giữ hết thảy sao? Triệu Vương quay đầu lại, âm trầm nhìn lão gia. A. Tiểu Vương không biết tể tướng nói lời này có ý gì. Có làm nhất định sẽ chột dạ. Làm nhiều việc bất nghĩa nhất định cũng sẽ có lúc tự hại mình. Triệu Vương lạnh mặt. chợt nhếch miệng cười, tể tướng vẫn là nên lo lắng cho mình trước đi. Giữa tháng 5 năm Kiến Bình thứ 8, trải qua tam ty hội thẩm hơn 10 ngày, vụ án mưu phản của Thẩm Đồ được rửa lại trong sạch. Cuối tháng 5, thiên tử hạ chiếu vì Thẩm Đồ có công bình phản, truy tặng binh bộ thượng thư, hiệu là Trung Nghĩa, lại lấy tội sơ suất mà xử lý chư tư pháp quan ở đại lý tự đã thẩm án trước đó. Chủ thẩm cùng phó thẩm bị đình chỉ phá án, còn lại liền đưa đến địa phương làm quan. Bổn vương tiêu hết 4.000 kim. Kết quả thì sao? Chẳng những binh không còn, truy phong hư vinh giả ý kia, thái tử còn bình yên vô sự tiếp tục ở trong quan sở phủ khai phong. Triệu vương tức giận đập cái chén xuống. Nóng nảy như vậy thì ước mơ giang sơn kia nhất định sẽ thất bại. Cùng mộ không có người chung, vẫn chỉ có phu. Triệu vương quay đầu nhìn về phía Hàn Đồng, nhướng mày bất mãn nói. Ta nóng nảy, chợt chỉ vào Tử Vi tinh chỉ hướng Bắc thành Đông Kinh. Nếu không phải do hắn chen ngang một bước, thái tử cùng sở vương sao có thể bình yên vô sự như bây giờ sao? Hàn Đồng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Triệu vương. Nếu không phải bệ hạ ra một cước này, vương gia cho rằng mình còn có thể ở chỗ này lớn tiếng cùng hạ quan nổi giận sao? Triệu vương bình tĩnh lại. Tiên sinh, nói như vậy có nghĩa là gì? Hàn Đồng đứng dậy khoanh tay trước bụng, chậm rãi hướng về phía trước nói. Một mình đánh ngã đồng bình chương của Văn Mục Công, hơn nữa còn có Long Đức Công. Quay đầu lạnh lùng nhìn Triệu vương. Tam vương thật đúng là cho rằng bằng vào chính mình liền há miệng là có thể đồng thời ăn hai thế lực lớn nhất trong triều sao? Triệu vương đột nhiên sửng sốt. Bệ hạ ai cũng không thiên vị, chỉ là nhìn mấy đứa con trai tranh chấp cùng một ổ, vì vậy tức giận một phen mà thôi. Triệu vương chợt sụi lơ xuống, hít sâu một hơi, sợ hãi nói, đây mới là thủ đoạn chân chính của bệ hạ sao? Hàn Đồng xoay người nhếch miệng cười, đi tới trước người Triệu vương. Đây chẳng qua là quyền thuật của đế vương mà thôi, thủ đoạn chân chính của bệ hạ còn chưa có dùng đến trên người mấy người các ngươi. Bệ hạ kia vẫn như vậy, mặc kệ ba người chúng ta đấu như thế nào, thái tử vẫn là thái tử. Bệ hạ trăm năm sau, ta, thái tử chỉ là thái tử hiện giờ mà thôi, ngày sau mới quan trọng, người lo sợ nhất định sẽ thua trước. Triệu vương không rõ ý hỏi, tiên sinh, hai người đánh nhau, ai cũng muốn làm cho đối phương chết trước, vì vậy mà xem nhẹ bên cạnh không chỉ có người đứng xem cuộc chiến, mà còn có người dẫn chiến. Người xem cuộc chiến, người dẫn chiến. Triệu vương ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hàn Đồng. Trang tử viết, tử độc không gặp ly sinh ư, ti thân mà phục. Lấy trở ngao giả, đồ vật nhảy nhót, không phân cao thấp, chung với kỹ ích, chết vì khương. Triệu vương cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Đồ vật nhảy nhót, tam vương thiếu kiên nhẫn, thái tử càng thiếu kiên nhẫn hơn. Điểm này chỉ có sở vương và bệ hạ là giống nhau nhất. Hàn Đồng lại cười yếu ớt. Chẳng qua đây cũng là điều tất nhiên. Tam vương ngài và thái tử khi sinh ra thì một người có quân vương sủng ái, một người có quyền thế ở vị trí thái tử. Mà sở vương, Hàn Đồng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Vương gia phải nhớ kỹ, cổ phàm thành đại sự giả, không chỉ có tài năng siêu thế mà cũng phải có ý chí kiên nhẫn bất bại. Kiêng kỵ, kiêng kỵ. Mặc dù Hàn Đồng nói như vậy, Triệu vương cũng khó có thể bình phục oán khí mình khi tổn tiền lại tổn binh. Thật không biết bệ hạ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ hắn cố ý xa lánh lão lục, sau đó để cho ta cùng thái tử chết vì tranh giành, cuối cùng lại đem đại vị truyền cho lão lục sao? Nếu tâm tư bệ hạ có thể dễ dàng bị người ta đoán ra, vậy bệ hạ cũng không phải bệ hạ a. Tiêu Hiển Vinh ở hình bộ bận rộn mấy ngày, mãi cho đến hôm nay đem toàn bộ hồ sơ vụ án chỉnh lý xong, hắn mới tranh thủ thời gian trở về phủ một chuyến. Vừa mới về đến phủ, ngay cả quần áo cũng kịp thay, liền bị nữ sứ gọi đến thư phòng. Đôi giày màu đen vừa bước vào, Tiêu Hiển Vinh ngẩn người ngẩng đầu lên. Ánh sáng trên áo choàng màu đỏ chậm rãi thu hẹp cho đến khi biến mất. Cửa phòng theo đó đóng chặt, Tiêu Hiển Vinh liền đi tới. Nói, vương phi, cách trương.